Tê hổ cái em là của anh. Chương 24, góc truyện audio.com. Nắng vàng soi sáng mảnh vườn xanh thẳm, bãi cỏ mềm mại như tấm thảm lông màu xanh lá. Tiếng chim ríu rít hót vang. Nguyên Nhi nằm trên thảm cỏ mềm mại, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú thi thoảng lại nhíu lại vì nắng gắt. Sáng nay khi mới tỉnh dậy, cô và Bảo Ngọc cùng nhìn hai chiếc cối ướt đẫm ố vàng nước mắt, chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn nhau thở dài. Không lẽ yêu là khổ sở như vậy? Ở một nơi khác, What? Jenny gần cổ hét lên, ánh mắt mở to vì kinh ngạc. Quy Vũ nhàn nhã ngồi đó liếc cô một cái chậm rãi nói. We want you to stay here in about a week more. Tôi muốn bạn ở lại đây trong khoảng một tuần nữa. Trừng mắt nhìn Quy Vũ. Jenny nghiến răng thốt ra từng chữ nặng nề. That girl lại yêu, cô bé đó đã thích cậu. Quy Vũ không hề phủ nhận, gật đầu. So why you still need me? Vậy sao bạn vẫn cần tôi? Khóe môi nhếch lên một nụ cười gian trà, ánh mắt sâu xa. Because she not yet admit it. Bởi vì cô ấy chưa có thừa nhận điều đó. Jenny thở hắt ra, bàn tay nắm chặt che giấu sự phẫn nộ. Cô gái ấy mới có 18 tuổi, thật tội nghiệp cho cô ấy khi đụng phải tên ác ma này. Như nhớ ra điều gì đó, Jenny nhìn Uy Vũ nói lớn. What about Tony? Còn về Tony, nhắc đến vấn đề này Uy Vũ cũng bấn lắm. Anh đã từng bóng gió nói với Tuấn Anh về chuyện này, nhưng thằng cha kia chưa nghe được một nửa đã vội vàng cúp máy. Không lẽ Tuấn Anh thực sự là gay? Hey, what about him? Chấm. Quy Vũ nhìn Jenny một lát bỗng nhiên thở dài. Tony don't like you. Tony không thích cậu. What? Jenny gần như nhảy dựng lên khi nghe câu đó, nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng khi cô mới tới đây Tony còn gọi điện tới hỏi thăm cô rất nhiệt tình. Và lại ngày hôm qua họ vẫn nói chuyện qua điện thoại mà. Cô nhìn Quy Vũ bằng ánh mắt nghi ngờ. You lie. Quy Vũ nhún vai, sắc mặt không chút thay đổi. Why he have to? Chấm. Sao tôi phải làm vậy? Sự chịu đựng đi đến giới hạn cuối cùng, Jenny đứng dậy chỉ tay vào mặt Quy Vũ tuyên bố. He will not help you. Tôi sẽ không giúp cậu. Nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, khuôn mặt không có chút dấu hiệu kinh ngạc hay hoảng hốt. Jenny càng giận hơn, cô chợt nhớ ra. But he will call Elena come and help you. Nhưng tôi sẽ gọi Elena tới và giúp cậu. Câu nói này đánh trúng vào điểm yếu của Uy Vũ, mắt anh mở to nhìn cô gái trước mặt, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng Jenny đưa tay lên chặn lại, môi nở một nụ cười gian xảo. Do not thành war friend. Đừng cảm ơn chúng ta là bạn mà. Không cho anh thời gian phản bác, Jenny xoay người bỏ đi và bỏ lại một câu. Good luck Will, chúc may mắn Will. Nhìn theo bóng dáng cao gầy của Jenny, Quy Vũ tự mắng mình ngu ngốc, đúng là độc nhất là dạ đàn bà, lẽ ra anh không nên chọc vào đàn bà, nhất là loại đàn bà kiêu căng thâm hiểm như Jenny bay. Giờ ai có thể giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng này đây? Quay về phòng với tâm trạng hả hê, đột nhiên Jenny thấy Uyên Nhi đang đi tới, đôi mắt màu xanh lục chợt lóe lên, cô véo tay mình một cái thật đau để nước mắt trào ra rồi đi tới cạnh Uyên Nhi giả vờ đụng vào cô ấy. Uyên Nhi đỡ lấy người mình vừa đụng vào, phát hiện ra đó là bạn gái Quy Vũ, nhưng tại sao cô ấy lại khóc? Uyên Nhi dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình hỏi Jenny. Why are you cry? Sao bạn lại khóc? Phát hiện ra con mồi đã cắn câu, Jenny cố khóc to hơn, thảm thiết hơn. Will, thấy Jenny khóc lớn như vậy Uyên Nhi cũng bắt đầu luống cuống. What happened? Có chuyện gì vậy? Cố gắng để nước mắt trào ra, Jenny nức nở. Quy Vũ, có chuyện gì vậy? Không phải tình cảm của hai người này vẫn rất tốt sao? Anh ta đã làm gì Jenny khiến cô ấy khóc dữ như vậy? Tiếng Anh không tốt nên Uyên Nhi không biết nên an ủi Jenny thế nào cả. Đang lúc cô cuống hết cả lên thì Bảo Ngọc đi tới. Uyên Nhi thở hắt ra gọi lớn. Ngọc lại đây đi. Bảo Ngọc đến bên Uyên Nhi, nhìn thấy Jenny khóc nức nở thì chỉ tay vào Uyên Nhi lắp bắp. Cậu đánh cô ấy hả? Không, Uyên Nhi hét toáng lên với Bảo Ngọc. Sao cô có thể làm vậy chứ, cho dù có là tình địch đi chăng nữa cô cũng không thể đánh Jenny được, nếu làm vậy không phải Uy Vũ sẽ ghét cô hơn sao? Bảo Ngọc thấy bạn thân gấp tới mặt đỏ bừng, giọng cao lanh lảnh thì gật gật đầu. Vậy sao cô ấy khóc? Uyên Nhi lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Chấm, cậu hỏi đi, mình ngu tiếng Anh mà. Jenny tuy không nói được tiếng Việt nhưng nghe thì cô vẫn hiểu, nhưng khi nghe cuộc đối thoại của hai cô gái trước mặt cô lại có cảm giác như bị đá đập vào đầu vậy, chả hiểu mô tê gì cả. Bảo Ngọc nghĩ ngợi một chút rồi nhìn Jenny nhẹ nhàng hỏi. Are you okay, bạn không sao chứ? Jenny nhìn cô gái trước mặt, ngạc nhiên không thôi, đây là lần đầu tiên cô đối diện và nhìn thẳng vào mặt Bảo Ngọc. Cô cảm thấy cô gái này rất quen mắt mình, như đã nhìn thấy ở đâu đó. Tuy rất tò mò muốn hỏi chuyện cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn này nhưng Jenny vẫn không quên mục đích việc mình đang làm, cô nấc lên một tiếng nức nở. Will he has another girl? Will anh ta có cô gái khác? Has another girl? Có cô gái khác ư? Will? Uy Vũ, Uyên Nhi sửng sốt mở to mắt. Hả, Uy Vũ có cô gái khác? Bảo Ngọc là người biết tường tận chuyện này, làm sao cô có thể tin những lời này của Jenny, nhưng cô không vội vạch trần mọi chuyện, chỉ lắc đầu với Uyên Nhi rồi nói với cô. Đưa cô ấy vào phòng cậu đi, ở đây không tiện để nói chuyện. Uyên Nhi gật đầu rồi dìu Jenny đang khóc không ngừng vào trong phòng. Bảo Ngọc đi đằng sau cảm thấy bái phục, Jenny khóc giả mà như khóc thật. Vào bên trong, Uyên Nhi lấy khăn giấy cho Jenny lau mặt rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Jenny thấy ánh nhìn lo lắng của Uyên Nhi đột nhiên cảm thấy bản thân có tội khi bày trò như vậy, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh Jenny hỏi cô. Tell me what happened, nói cho tôi biết có chuyện gì. Jenny nức nở trả lời. Will he he and me best friend hu hu. Will anh ta và bạn thân của tôi. Will anh yêu best friend. Will và bạn thân của cô. Uyên Nhi nghe thấy vậy ngay lập tức hét toáng lên. Bảo Ngọc vỗ nhẹ tay Uyên Nhi. Cậu ra ngoài đi, mình sẽ nói chuyện với cô ấy. Uyên Nhi thẫn thờ gật đầu rồi đi ra ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã thất vọng. Bóng dáng Uyên Nhi khuất dần nhưng tiếng thút thít nức nở vẫn không ngừng. Bảo Ngọc thở dài ngao ngán quay lại nói bằng thứ tiếng cô gái kia nhất định sẽ hiểu. Dừng lại đi, cô ấy đi rồi. Khi mới nghe xong, Jenny còn có chút ngạc nhiên cùng sửng sốt, nhưng rất nhanh cô hồi phục lại trạng thái bình thường, chăm chú xem xét đánh giá cô gái trước. Mặt, quả thật rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó, còn nữa cô bé này có vẻ rất lợi hại, có thể nhận ra cô đang diễn kịch, nở một nụ cười. Jenny nói. How do you know I pretend? Làm thế nào bạn biết tôi giả vờ? Đôi môi hồng của Bảo Ngọc cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp, cô đưa ngón tay lên dõng dạc nói. Thứ nhất chị hiểu tôi đang nói gì. Thứ hai chuyện của chị và anh Vũ hoàn toàn là giả. Và thứ ba chị không thích anh Vũ. Nghe rõ ràng từng câu từng chữ cô nói, Jenny vỗ tay mỉm cười. You good, bạn được đấy. Bảo Ngọc nhún vai ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn Jenny hỏi thẳng. Sao chị lại làm vậy? Lấy khăn ướt lau đi chút nước còn lại trên mặt, Jenny thản nhiên nói. Will is an idiot, Will là tên ngốc, ngạc nhiên vì câu nói của Jenny nhưng cũng có chút cảm giác thú vị. Bảo Ngọc cười hỏi. What did he do? Anh ấy đã làm gì? Sự phẫn nộ lần nữa được khơi mào, Jenny nói hết đầu đuôi câu chuyện kể từ khi Uy Vũ nhờ và cô giả làm bạn gái và cái kết thúc trong cãi vã của hai người hôm nay cho Bảo Ngọc nghe. Nghe xong Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn Jenny. Chị thích Tuấn à, không Tony? Không chút do dự gật đầu, đồng thời Jenny cũng nhớ ra chuyện bản thân luôn thắc mắc, cô hỏi Bảo Ngọc. Sếp S.I. Ever xin yêu. Hình như tôi đã từng gặp bạn. Bảo Ngọc thẫn thờ lắc đầu, cô không ngờ Jenny lại thích Tuấn Anh. Tuy biết rằng có thể anh sẽ không thích cô ấy nhưng đợi đã, Jenny vừa nói gì? Chị vừa nói gì vậy? Jenny suýt sặc khi nghe câu đó, cuộc nói chuyện này cũng thật là kỳ lạ, hai người nói chuyện với nhau mỗi người nói một thứ tiếng. Jenny bình tĩnh nhắc lại. He said it we eat meat. Tôi nói chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Bảo Ngọc à một tiếng lại lắc đầu. Chưa, tôi chưa bao giờ ra nước ngoài. Tuy vẫn còn nghi ngờ và thắc mắc nhưng Jenny vẫn gật đầu. Như phát hiện cả hai đã lạc đề, Bảo Ngọc hỏi Jenny. Chị nói cô gái tên Elena kia sắp qua Việt Nam ư? Jenny gật đầu. That's right, cô her come here. Đúng vậy, tôi gọi cô ấy tới đây. Chị chắc rằng việc này sẽ không gây tổn thương cho Nhi chứ? Jenny gật đầu, tuy rằng cô không chắc lắm vì Elena là một con người thủ đoạn, nhưng nếu cô ấy đi quá giới hạn cô sẽ chấm dứt trò chơi này ngay tức khắc. Rồi đưa cô ấy trở về Mỹ. Được, tôi sẽ giúp chị để thực hiện kế hoạch này, nhưng nếu Nhi bị tổn thương tôi sẽ đạp đổ tất cả. Một cảm giác bái phục dâng lên trong lòng Jenny, cô mỉm cười gật đầu giơ bàn tay lên bắt tay với Bảo Ngọc. Let's start this game, hãy bắt đầu trò chơi nào. Sau khi nói chuyện với Jenny xong xuôi đâu đấy, Bảo Ngọc mới đi tới phòng Uyên Nhi, thấy cô đang ngồi ngẩn người trong lòng lại có chút không nỡ nhưng uy vũ. Thật quá đáng, còn muốn Uyên Nhi phải thừa nhận và phục tùng anh nữa, điều này khiến Bảo Ngọc khó chịu, tuy cô biết rằng cô đồng ý với kế hoạch này. Một phần cũng là vì Uy Vũ đã dám đem Tuấn Anh đi giới thiệu với cô gái khác. Tới gần Uyên Nhi cô gọi, Nhi, Uyên Nhi nghe tiếng gọi quen thuộc quay đầu lại hỏi, sao rồi? Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh cô thở dài buồn bã, Jenny có một người bạn thân tên Elena. Anh Vũ đã lén lút yêu đương với cô ta trong khi quen Jenny, hôm nay Jenny tình cờ gọi cho cô gái kia nghe được một số chuyện nên mới biết cô ấy đang rất buồn. Lòng tin sụp đổ hoàn toàn, Uyên Nhi không ngờ Uy Vũ lại là người như vậy, bắt cá hai tay ư, anh thật quá đáng. Đôi mắt dần trở nên nóng ấm, những giọt nước ấm nóng mặn chát nhẹ nhàng tuôn ra, Uyên Nhi đưa tay lên lau đi nước mắt tự nhủ rằng cũng may mình chưa nói thích anh ấy. Cũng may mình đã biết chuyện này, cảm thấy may mắn khi không bị tổn thương giống Jenny, nhưng tại sao lòng cô vẫn đau như vậy? Cách chương.